Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1864, liệt không tam kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt tuyết hà cửu lạc thứ hai ầm ầm hạ xuống, không gian xung quanh lập tức bắt đầu bạo liệt. Huyết mâu réo vang từng đợt âm thanh thê lương cùng với sát cơ bị. Huyết hà, đè nén, cho dù là các tiên vương đứng ở cách xa ngoài trăm dặm cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Loại thần thông đáng sợ này, lại còn có thể liên tục thi triển nữa chứ. Cho dù là bất cứ ai trong số họ cũng không thể nào ngăn trở nổi, nhưng Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên vương mà thôi, liệu hắn có thể ngăn trở lần công kích thứ hai của huyết hà cửu lạc, hay không, cho dù là đinh giới cũng nhìn Diệp Mặc với vẻ lo lắng. Tuy y nói rằng người mà y khâm phục nhất là Diệp Mặc nhưng đối với việc Diệp Mặc có thể ngăn trở đạo huyết hà cửu lạc kia hay không thì y cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Diệp Mặc đánh ra liệt không quyền thứ nhất thì sắc mắt chỉ thoáng trở nên trắng hơn một chút, hiện tại đợt huyết hà cửu lạc thứ hai đánh tới thì hắn cũng lùi lại một bước rồi đánh ra một quyền nữa. Sau khi một quyền này được đánh ra thì không gian xung quanh lập tức thay đổi. Vừa rồi mới bị huyết hà cửu lạc khuấy động hư không cùng sát thế, đảo mắt cái đã bị quyền thế của Diệp Mặc tạo thành một đạo rồi lại một đạo quyền ngấn. Những đạo quyền ngấn này giống như lần trước, bất quá lần này là vì Diệp Mặc không có chút chần chờ nào, cho nên những tiên vương ở phía ngoài đều nhìn được rõ ràng rành mạch. Một quyền này của Diệp Mặc mang theo 9 lốc xoáy sát thế, sau đó những lốc xoáy sát thế này liền trực tiếp đánh về phía 9 đạo huyết hà cuồn cuộn kia, rầm rầm rầm, lốc xoáy sát thế của liệt không quyền va chạm với huyết hà một cách mạnh mẽ, liên tiếp 9 tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, máu tanh văng đi khắp nơi, tiên nguyên tản mát ra tứ phía, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng vòng lực lượng chấn động của tiên nguyên cùng thần thức xoắn lên không gian từng làn sóng gợn, những người khác chỉ cần sử dụng thần thức là có thể nhìn được rõ ràng. Toàn bộ các tiên nhân xung quanh đều phải hít vào một hơi lạnh. Nếu như nói lần thứ nhất giao phong thì mọi người còn chưa nhìn được rõ ràng Diệp Mặc làm sao có thể hóa giải huyết hà cửu lạc, vậy thì lần này tất cả mọi người đều đã được chứng kiến một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc là chính diện giao phong, trực tiếp thi triển quyền đạo thần thông đánh tan 9 đạo huyết hà kia, hơn nữa quyền đạo thần thông của Diệp Mặc là do nhiều đạo lốc xoáy sát thế tạo thành, còn có thể chia ra làm 9 đạo riêng lẽ, thậm chí cũng có thể chia làm nhiều đạo lốc xoáy sát thế hơn nữa. Cho nên dưới loại lốc xoáy sát thế này thì 9 đạo huyết hà ầm ầm hạ xuống kia chỉ có thể bị đánh tan tành. Diệp Mặc có thể dùng quyền đầu trực tiếp đánh tan huyết hà của khai nỉ, chứng tỏ rằng sự cường hãn của thân thể hắn đã đến cực điểm rồi, điều này căn bản không phải là chỉ dựa vào thần thông là có thể làm được. Tại tiên giới, tất cả các tiên nhân sử dụng quyền đạo thần thông trên cơ bản đều là luyện thể tiên nhân, hơn nữa còn là những tiên nhân luyện thể đạt tới được mức độ cường hãn nhất định nữa. Một vài người có kinh nghiệm phong phú lập tức đã hiểu được quyền thứ nhất của Diệp Mặc vì sao lại phải lùi lại rồi mới đánh ra rồi, đó hoàn toàn là vì hắn muốn dẫn dụ khai nhỉ tiếp tục tung ra chiêu. Huyết hà cửu lạc, thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người quan sát xung quanh đều hiểu ra được suy tính của Diệp Mặc. Vậy thì khai nhỉ là người trong cuộc lại càng tinh tường hơn. Trong lòng của lão thầm sợ hãi, bởi vì lão hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc chỉ trong thời gian mấy tháng mà lại có tiến bộ đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn dùng 9 đạo quyền đầu thì mới có thể chặn được huyết hà cửu lạc của lão, hơn nữa sau khi sử dụng 9 quyền đó thì thiên nguyên cùng thần thức của hắn cũng lập tức tiêu hao hết 9 thành. Hôm nay, hắn chẳng những đã dung hợp được 9 quyền lần trước lại tạo thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa còn có thể liên tục thi triển 2 lần để hóa giải 2 lần. Huyết hà cửu lạc của lão, khó trách vì sao lại dám cả gan ở chỗ này chờ tao, hóa ra là vì đã có biện pháp hóa giải huyết hà cửu lạc của tao rồi. Khai nỉ lạnh lùng châm chọc Diệp Mặc một câu, sau đó bỗng nhiên lại hét dài một tiếng, một lần nữa thét ra 4 chữ. Chấm, huyết hà cửu lạc, lần thứ 3, huyết hà cửu lạc, lại ầm ầm đánh xuống. Khí tức đáng sợ của huyết hà cửu lạc, lại tràn ngập không gian. Không gian xung quanh lúc này đã phải liên tiếp trải qua 3 lượt oanh động của huyết hà cửu lạc, rốt cuộc đã phải xuất hiện một chút đường vằn nhỏ, nhưng đường vằn nhỏ này dùng mắt thường cũng có thể nhìn được rõ ràng. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên biến hóa, hắn chỉ đoán chắc rằng khai nỉ có thể liên tục thi triển liên tiếp 2 lần huyết hà cửu lạc, nhưng lại không ngờ là khai nỉ thực sự có thể thi triển lần huyết hà cửu lạc thứ 3, điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc biến hóa thì khai nỉ liền cười ha ha. Sắc mặt của lão lúc này có chút bất thường, hiển nhiên là di chứng do thi triển liên tiếp 3 lần huyết hà cửu lạc tạo thành. Mày vĩnh viễn cũng không ngờ được chiêu cuối cùng của tao là gì, vĩnh viễn cũng không thể đoán được thực lực của ta cao đến đâu đâu. cho nên hôm nay mày chỉ có thể chết ở nơi này mà thôi. Huyết Hà, giết nó cho tao. Âm thanh lạnh lẽo tận xương của Khai Nhỉ vang lên, cho dù là liều mạng trọng thương, thì hôm nay lão cũng quyết giết Diệp Mặc. Lão đã gặp được chút cơ duyên, nhưng liên tiếp thi triển 3 lần. Huyết Hà cửu lạc cũng khiến cho lão bị cắn trả không nhẹ, nhưng lão cũng không tin là tên Diệp Mặc kia lại có thể ngăn cản được cả lượt. Huyết Hà cửu lạc thứ 3 này, khi đợt Huyết Hà cửu lạc thứ 3 ầm ầm đánh xuống thì lĩnh vực tiên vương cùng huyết mâu của lão cũng đã hợp thành một đạo. Lĩnh vực tiên vương cứng rắn nhất, cái lĩnh vực tiên vương này hoàn toàn trói buộc lấy lối thoát của Diệp Mặc, cho nên dù Diệp Mặc muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy trốn được. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không trốn, hắn cũng không hề nghĩ tới việc chạy trốn. Hắn cũng không hề do dự chút nào, lại đánh ra một quyền. Chấm, liệt không, chính là vì muốn xé rách hư không cho nên mới gọi là liệt không, mà, liệt không, của Diệp Mặc hiện giờ thì chưa thể nào xé rách được hư không nơi này cả, nhưng liệt không, của hắn có thể xé rách được. Huyết Hà cửu lạc của Khai Nhỉ, một quyền này đánh ra thì lập tức mang theo tất cả sát thế trong phạm vi mấy trăm dặm cuồn cuộn dâng trào lên. Từng đạo lốc xoáy quyền thế giống như bão táp quay cuồng trên biển cả, liên tục không chút nào ngừng nghỉ. Đạo, liệt không, quyền thứ 3 này so với đạo, liệt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền thứ nhất và thứ hai thì có uy thế mãnh liệt hơn nhiều, lốc xoáy sát thế càng điên cuồng mãnh liệt hơn. Ngay sau khi Khai Nhỉ cảm thấy Diệp Mặc thi triển ra liệt không, quyền thứ 3, thì sắc mặt lập tức kịch biến. Lão hoàn toàn không thể ngờ là Diệp Mặc lại có tiến bộ to lớn đến mức này chỉ trong vòng 4 tháng. Lão có thể trong 4 tháng thi triển được thêm một lần. Huyết Hà cửu lạc, đã là vô cùng điên cuồng rồi. Chuyện được lấy tại truyenii, nhưng mà tên Diệp Mặc này so với lão lại càng điên cuồng hơn. Cho dù là Diệp Mặc đã lấy được hỗn độn sao, nhưng sao có thể trong vòng 4 tháng mà liên tục thi triển ra được 3 chiêu quyền đạo thần thông đáng sợ như vậy chứ? Lão không thể nào biết rằng công pháp mà Diệp Mặc tu luyện chính là tam sinh quyết, thích hợp nhất là diễn sinh ra vạn vật, cho nên một khi thần thông liệt không, đã được diễn sinh ra thì lập tức sẽ trở thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Và quyền đạo thần thông mới này đương nhiên là không cần liên tục thi triển 9 lần quyền đạo hư không, không chỉ thế, lượng tiên nguyên cùng thần thức để thi triển một chiêu liệt không, này so với liên tục thi triển 9 đạo hư không, còn tiêu hao ít hơn một chút. Lão không ngờ là Diệp Mặc lại có thể thi triển liên tục 3 chiêu liệt không, nhưng chính Diệp Mặc cũng thật sự không ngờ là Khai Nhỉ lão có thể thi triển ra đợt Huyết Hà cửu lạc thứ 3, rầm, rầm, rầm, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khí thức không gian xung quanh quay cuồng không ngừng. Những tiên vương đứng ở xa quan sát giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy từng tầng huyết vụ tràn ngập khắp không gian. Căn bản là không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của Khai Nhỉ và Diệp Mặc. Đợt, Huyết Hà cửu lạc, thứ 3 bị, liệt không, của Diệp Mặc phá tan, Khai Nhỉ lập tức bị cắn trả. Lão liên tục thi triển 3 đợt, Huyết Hà cửu lạc, thì đã trở thành nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng không thể ngờ rằng Diệp Mặc cũng có thể liên tiếp ngăn cản 3 đợt. Huyết Hà cửu lạc của lão, nếu như lão biết rõ Diệp Mặc có được bản lãnh này, thì lão tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này để đối chiến với Diệp Mặc. Ngay sau khi đợt, Huyết Hà cửu lạc, thứ 3 bị một quyền, liệt không, của Diệp Mặc đánh tan thì Khai Nhỉ đã biết là lão thua rồi. Chẳng những thua, hơn nữa là thua một cách triệt để. Khai Nhỉ lúc này thậm chí còn không thèm quản tới huyết mâu của mình nữa, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên cùng thọ nguyên, vì lão nhất định phải đào tẩu được trong thời gian ngắn nhất. Nếu như nguyên thần của lão còn hoàn hảo thì tốt, nhưng ngay cả thân thể này của Lục Chính Quần cũng là một trói buộc cực lớn đối với lão, khiến cho lão không thể đào tẩu một cách nhanh chóng được. Đáng tiếc là Diệp Mặc không thể nào để cho lão có cơ hội đào tẩu được. Ngay lúc này thì lôi điện trên không trung đã bắt đầu xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một lôi thương xen lẫn vô tận sát cơ ở bên trong, cắt chéo một đường trong hư không. Lĩnh vực tiên vương của Khai Nhỉ lúc này lập tức đã bị vỡ nát, huyết mâu cũng lung lay sắp đổ gục. Khai Nhỉ biết rõ đây chính là thần thông, lôi xa, của Diệp Mặc nhưng vẫn cố gắng nhích người để tránh thoát đi. Phập, một tiếng động vang lên, lôi thương đã xuyên qua thân thể của Khai Nhỉ, đánh thẳng Khai Nhỉ về phía liệt không, còn chưa tiêu tán hết, thân thể mà Khai Nhỉ đoạt xá, được này lập tức bị lốc xoáy sát thế bên trong. Liệt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền của Diệp Mặc đánh thành một đống máu thịt bầy nhầy. Chỉ là đống máu thịt này xen lẫn với Huyết Hà, còn chưa tiêu tán hết cho nên căn bản là nhìn không ra được. Diệp Mặc đứng ở trong một vùng huyết sắc đó, sắc mặt vô cùng âm trầm, không hề có chút vui sướng nào. Một thánh đế quả nhiên là không thể dễ dàng giết như vậy. Cho dù là hắn đã đánh tan được thân thể của Khai Nhỉ, nhưng nguyên thần của lão vẫn kịp bỏ chạy. Chẳng những nguyên thần của lão đã chạy thoát mà ngay cả huyết mâu của lão cũng không thấy đâu nữa. Nguyên thần ngưng thực của Thánh Đế quả thực là đáng sợ. Dưới loại lốc xoáy sát cơ đó, mà vẫn có thể rời đi được. Thậm chí là lão dùng phương thức gì để rời đi Diệp Mặc cũng không hề phát giác được. Bất quá điều duy nhất khiến Diệp Mặc an tâm là nguyên thần của Khai Nhỉ muốn đạt tới trình độ tiên vương một lần nữa thì nếu không có tới mấy trăm ngàn năm thì sẽ không thể thành được. Cái này còn phải dựa vào việc lão có thể tìm được thân thể thích hợp hay không nữa, bằng không thì cho dù thời gian dài hơn cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như lão gặp được cái cơ duyên nghịch thiên gì đó, thì cũng khó mà nói trước được. Ha ha, Diệp Mặc, anh quả nhiên là lợi hại, ngay cả tên thuộc loại châu bò kia cũng bị anh giết chết, chỉ có nguyên thần là chạy trốn được. Đinh Giới là người đầu tiên đi lên chúc mừng Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh tan thân thể của Khai Nhỉ, chỉ có nguyên thần của Khai Nhỉ là chạy thoát thì rất nhiều người đều thấy, cho nên đương nhiên là Đinh Giới cũng thấy. Lúc này hơn 10 tiên vương ở xung quanh cũng lục đục vây quanh Diệp Mặc. Tiếp đó là một vị nữ tiên cực kỳ diễm lệ đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ rồi nói. Hoa Dục Tuyết đa tạ ân cứu mạng của Diệp Sư Huynh, Dục Tuyết. Vị nữ tiên này còn chưa nói hết câu thì trên người đã tản mát ra một hương thơm thoang thoảng. Thứ hương vị này khiến cho người ta vừa ngửi thấy thì liền dễ dàng xuất hiện một loại thiện cảm cùng với sự động tâm đối với người khác phái. Diệp Mặc lại có một loại trực giác đó là không có chút thiện cảm nào đối với vị nữ tiên diễm lệ trước mặt này cả. Cho nên hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi nói, cô không cần cảm ơn tôi cũng không phải cố ý muốn cứu cô. Hắc hắc, cô ta là nữ nhân của Ma Hoan Tông cho nên tôi khẳng định cô ta đến nói chuyện với anh chính là vì muốn câu dẫn anh đấy. Chỉ cần anh ám chỉ một chút thôi, lập tức có thể đưa cô ta lên giường rồi. Đinh Giới ở một bên cười hắc hắc truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc chợt nhớ tới một cô gái khác và cô ta cũng là người của Ma Hoan Tông tên là Hoa Như Tuyết. Cô gái trước mặt này thì tên là Hoa Dục Tuyết, hiển nhiên là quan hệ của cô với Hoa Như Tuyết không phải là tầm thường. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc liền lạnh lùng nói, Ma Hoan Tông của cô thật sự là trà đạp lên cái chữ Tuyết này. Hắn thì ngay cả tiên vương của Ma Hoan Tông cũng giết, sao có thể đi nịnh nọt Ma Hoan Tông cho được. Sau khi Hoa Dục Tuyết nghe được câu nói của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng không đợi cho cô nói chuyện thì Diệp Mặc liền bước về phía hơn 10 tiên vương đang đứng kia, sau đó bắt lấy một vị nữ tiên áo hồng rồi nói với dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô vừa rồi nói cái gì? Cô hãy nói lại một lần nữa xem, cách trương.